Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ xin cho hỏi, cháu tôi, ra sao rồi ạ thằng bé? Có bị gì nghiêm trọng không vậy bác sĩ? Một người đàn ông thoạt nhìn tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẻ ngoài rất uy quyền và sang trọng, vẻ mặt ông ấy xanh ngắt, giọng nói run run đầy lo sợ. Theo sau lưng ông ta còn có cả đám vệ sĩ tầm chục tên chạy theo hộ tống. Người ông ấy đầm đìa mồ hôi, vừa hỏi vừa thở hổn hển. Bác sĩ chau mày, nét mặt nghiêm nghị hỏi, người nhà bệnh nhân sao lại để cậu ấy suy nhược đến mức này? Chế độ ăn uống không đều, chỉ số dinh dưỡng rất thấp. Và lại bệnh nhân còn bị thiếu máu bẩm sinh. Theo căn cứ xét nghiệm thì cậu bệnh nhân kia có nhóm máu AS. AS âm tính, xin cho hỏi, người nhà bệnh nhân ai là người có nhóm máu AS? Bác sĩ thở dài, hiện tại, nếu không được tiếp thêm một lượng máu nhất định, cơ thể yếu ớt của cậu ấy sẽ không vượt qua nổi. Có phải trước đây cũng đã có nhiều lần cậu ấy ngất xỉu như vậy rồi phải không? Người đàn ông lớn tuổi nắm chặt tay bác sĩ, rơm rớm nước mắt. Xin bác sĩ hãy cứu cháu tôi. Bao nhiêu tiền đối với tôi không quan trọng. Làm ơn hãy cứu cháu tôi. Nhà họ Uông chúng tôi chỉ có mỗi đứa cháu này thôi. Nếu nó chết đi ông già này cũng không muốn sống nữa. Xin bác sĩ làm ơn cứu giúp chúng tôi. Tôi van xin bác sĩ. Xin ngài Uông đây đừng nói vậy. Cứu người là bổn phận của chúng tôi. Là trách nhiệm của tất cả bác sĩ. Tôi thật sự rất muốn giúp cháu ông. Nhưng hiện tại lượng máu hiếm AS này trong ngân hàng máu của bệnh viện thực sự là không còn. Nếu không mau tìm nguồn máu thích hợp để truyền máu, e rằng cậu ấy có thể sẽ không qua nổi 24 giờ. Chủ tịch Uông nghe xong thì cơn đau tim đột nhiên tái phát, mặt mũi tối sầm lại, ông ta suýt ngất xỉu thì thư ký Lưu vội vàng đỡ lấy. Chủ tịch, ngài hãy bình tĩnh, chẳng phải ngài có cùng nhóm máu với Uông thiếu sao? Nhóm máu của ngài là AS. Người nhà bệnh nhân, trước giờ ông đã hiến máu cho cậu ấy bao giờ chưa? Bác sĩ thoáng lộ vẻ hoang mang, vì nhóm máu AS, không nhận máu từ nhóm máu AS ngoại trừ lần truyền máu đầu tiên, vì lúc này chưa có kháng thể xuất hiện chống AS, thì có thể truyền được, tôi đã từng truyền máu cho nó rồi, cách đây một năm trước, ông ta rơm rớm nước mắt, vậy là, cháu tôi, hết hy vọng rồi sao bác sĩ, chuyện này, cách chương.